Khủng bố sống lại, chương 716, cơn ác mộng tiếp diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian giờ phút này trơ mắt nhìn biểu muội Tiểu Viên còn có cái kia gọi Lâm tiểu tịch nữ hài biến mất tại phiên chợ biển người bên trong, hắn thậm chí không kịp ngăn cản, sở dĩ không kịp ngăn cản không phải là bởi vì hắn động tác phản ứng chậm mà là bởi vì kiêng kỵ hai người trong đó một người là quỷ cho nên ai cũng không dám tới gần, đến mức mới có thể xuất hiện loại tình huống kia quỷ tựa hồ đối với tình huống của mình vô cùng hiểu rõ. Càng là lý trí thì càng dễ dàng bên trong cái bẫy. Ngược lại là Tiểu Viên loại kia không có cái gì đầu thiên nhiên ngốc gián tiếp tính lãng quên càng không dễ dàng bị nhầm vào, có thể vừa rồi lao ra lựa chọn là chính xác. Dương Gian không dám khẳng định, hắn bất an trong lòng tại tăng lên, bởi vì giờ khắc này bầu trời mưa càng lớn, trước đó chỉ là thật lưa thưa mưa, đến đằng sau mưa nhỏ, hiện tại đã coi như là mưa vừa, hoàn cảnh chung quanh càng phát ảm đạm u ám. Bởi vì không có xuyên áo mưa nguyên nhân, hiện ở Dương Gian toàn thân đều ướt đẫm thế nhưng là hắn cũng không cảm thấy lạnh, cũng sẽ không có cảm mạo nóng sốt phong hiểm, chỉ là này thời gian hẳn là đã qua hơn phân nửa. Quỷ đã xuất hiện, nhưng là còn chưa tìm được. Nếu như trước hừng đông sáng không có cách nào trong mộng giết một lần cái kia quỷ, có thể hắn liền thật phải xong đời. Bởi vì mưa lớn nguyên nhân, phiên chợ bên trên người bắt đầu giảm thiếu một chút. Nhưng là vẫn có rất nhiều, chỉ là chẳng phải dày đặc mà thôi. Được tìm tới biểu muội mới được, Dương Gian hít một hơi thật sâu, ướt át không khí tiến vào trong bụng, cảm giác tinh thần không ít. Này chỗ nào là mộng a, quả thực chính là một cái thế giới chân thật, liền xúc cảm đều như thế. Phân biệt một chút vừa rồi biểu muội rời đi phương hướng, Dương Gian nhanh chóng đổi quá khứ, hắn tránh đi chung quanh những đi ngang qua kia người đi đường đồng thời cũng đang tra tìm được Tiểu Viên tung tích, nếu như có thể thuận tiện phát hiện cái kia Lâm tiểu tịch vậy thì càng tốt cực kỳ. Hắn xâm nhập phiên chợ chung quanh đều có rất nhiều bán hàng rong. Dương Gian nhìn liếc nhìn một cái bán hàng rong bên trên trưng bày một chút đao cụ chỉ là kiểu dáng tương đối lão, chỉ có củi đao, liêm đao, cái kéo loại hình, hắn nghĩ nghĩ, không do dự trực tiếp liền cầm lên một thanh đao chuẩn bị phòng thân. Người còn không đưa tiền đâu, mang theo mũ rộng vành tiểu thương ngồi ở chỗ đó hơi cúi đầu, phát ra tiếng âm. Hà, Dương Gian con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới giấc mộng này bên trong tiểu thương thế mà lại còn nói chuyện, chẳng lẽ không phải quỷ biến hóa ra đến đồ vật a? Nếu như không có tiền, đồ vật cũng không thể cho ngươi. Cái kia tiểu thương nhìn thấy Dương Gian không muốn cho ngươi, đưa tay vồ tới, trực tiếp bắt lấy Dương Gian cổ tay. Dương Gian kháng cự cảm thấy mình hẳn là bạo lực một điểm, đâm chết trong mộng cái này quỷ đồ vật cũng vừa mạnh mẽ lần. Đương nhiên động thủ là thứ yếu, chủ yếu là hắn nghĩ ép mua ép bán. Nhưng là làm hắn nhìn thấy cái kia bắt đến chính mình cổ tay bàn tay lúc toàn thân lại cảm nhận được thấy lạnh cả người, kia là một cái che kín nếp nhăn lão nhân bàn tay, phía trên dọa người mọc đầy thi ban, lít nha lít nhít kéo dài tiến vào ống tay áo ở trong. Mà món kia ống tay áo kiểu dáng, lại là cũ kỹ trường sam kiểu dáng. Còn không đợi tiểu thương ngẩng đầu, Dương Gian liền đã biết cái này ở đây bán đao là thứ quỷ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gõ cửa quỷ, trước đó chính mình đi Kobe thành phố vừa mới nhốt vật kia cho nên đã sớm quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, không nghĩ tới trong mộng thứ này cũng xuất hiện. Ánh mắt giật giật, Dương Gian không biết có phải hay không là hẳn là cầm lấy đao phản sát lão nhân này, nhưng nếu như cái này gõ cửa quỷ xảy ra chuyện gì quỷ dị biến hóa, như vậy chính mình chẳng phải là phải chết ở chỗ này. Không quản được dám đuổi theo, đâm chết hắn. Kiêng kỵ về kiêng kỵ, Dương Gian dứt khoát quyết nhiên cầm lên bên kia đao, đối với cái này nghi là gõ cửa quỷ tiểu thương liền chặt quá khứ. Một cái che kín thi ban lão nhân bàn tay bị hắn cho bổ xuống. Không có máu tươi, không có có ngoài ý muốn, trong tay đao lộ ra phá lệ thuận tay, tự nhiên mà vậy liền làm được. Mà cái kia tiểu thương cũng không có để cho cũng không hô đau, mà là mãnh nâng lên mặt nhìn về phía Dương Gian, cái kia mũ rộng vành phía dưới mặt mo ảm đạm cho tàn, mắt âm thanh trống rỗng, chết lặng, vẫn là cái kia vô cùng quen thuộc mà sợ hãi lão nhân hình tượng. Dương Gian không nói hai lời cầm lấy đao xoay người rời đi. Dù sao là mộng giết ai cũng có thể, hắn chân trước vừa đi. Cái kia bị hắn chặt một đao lão nhân giữ im lặng, chỉ là rất bình tĩnh bỏ đi mũ rộng vành, sau đó bộ pháp hơi có vẻ chỉ độn theo quá khứ tựa hồ là muốn đuổi theo Dương Gian đòi nợ, lại tựa hồ là muốn đòi hỏi cái kia thanh đao, về phần sẽ hay không trả thù, vậy liền không được biết rồi. Dương Gian lại không để ý tới, như là cổ đại ác bá, hoành hành không sợ, đả thương người cũng mặc kệ bất ổn, mà là tiếp tục hướng phiên chợ bên trong đi đến. Đi ngang qua một cái thịt bầy thời điểm, hắn mơ hồ giống như nghe được một cái thanh âm quen thuộc, thanh âm kia giống như là Trương Vĩ, hắn tại cái kia thịt trước sạp mua thịt. Lão bản, muốn 10 cân tinh thịt cắt làm thịt thái, không cần thấy nửa điểm mập ở phía trên. Dương Gian bước chân dừng lại, vô ý thức nhìn quá khứ, cái kia thịt bầy lại không có người. Dựa vào, nằm mơ, cũng có thể mơ tới cái kia Trương Vị A, cái quỷ gì? Hắn không phải đi chơi trực tiếp sao, làm sao tại ta quê nhà mua thịt? Dương Gian cảm thấy mình tiềm thức đã bị quỷ cho triệt để mò thấy, thậm chí nói quỷ trong mộng đã biết mình tất cả ký ức, bằng không mà nói như thế sẽ có cái này nhiều hơn kỳ kỳ quái quái đồ vật xuất hiện, mà lại mỗi một dạng đều là cùng mình có quan hệ, người khác căn bản cũng không nhận biết, bằng không tiểu viên như thế sẽ cảm thấy kỳ quái cùng nghi hoặc. Thế nhưng là đợi thêm hắn rời đi cái kia hàng thịt bên cạnh thời điểm, lại nghe thấy cái kia Trương Vị âm thanh âm vang lên. Lại muốn 10 cân đều là mập, không cần thấy chút tinh ở phía trên, cũng muốn cắt làm thịt thái. Hắn dạng này mua thịt sẽ bị đánh đi, Dương Gian khóe miệng giật một cái, nhịn được quay đầu nhìn lại ý nghĩ. Đây tuyệt đối là chính mình tiềm thức đang tác quái, trước kia nhận lấy quá nhiều Trương Vị ảnh hưởng, hiện tại trong cơn ác mộng đều có thân ảnh của hắn. Lại muốn 10 cân tấc kim xương sụn, cũng muốn tinh tế chặt làm thịt thái, không cần thấy chút thịt ở phía trên. Cuối cùng làm hắn rời đi cái kia tập phim thành phố thời điểm, y nguyên mơ hồ có thanh âm này thổi qua tới. Tuyệt đối bị đánh, Dương Gian dám cam đoan, trong mộng Trương Vĩ sẽ bị cái kia bán thịt lão bản đánh lão thảm, về phần sẽ hay không ba quyền đánh chết, vậy liền nhìn hắn vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá càng là xâm nhập phiên chợ thời điểm hắn thì càng sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện rất nhiều ác mộng tồn tại, cái này phiên chợ tựa hồ hội tụ trước kia tất cả ác mộng, xuất hiện một vài thứ quả thực chính là mới vừa vào cảm thấy cẩn thận. Hắn tại một sạp hàng bên trên thấy được một viên bầy để ở nơi đâu người chết đâu. Tại một người phụ nữ trong ngực thấy được một cái màu xanh đen chết hài nhi. Tại một nhà cửa hàng bên trong thấy được một mụm nặng nề quan tài, cái kia quan tài trước còn bày biện một cái linh vị, chỉ là phía trên không có di ảnh mà thôi. Cuối cùng, làm hắn gặp được một người thời điểm bước chân không thể không ngừng lại, thậm chí lại quay người rời đi xúc động. Kia là một người mặc trang phục màu đỏ, mang theo đỉnh đầu nữ nhân. Liền thẳng tắp mà an tĩnh đứng tại con đường bên cạnh, mặc dù che mặt nhưng là có thể cảm giác hẳn là đang nhìn hướng bên này. Thế nhưng là còn không đợi Dương Gian quay người đổi đường, hắn liền phát hiện sau lưng nơi xa cái kia mua đao lão nhân cùng đi qua ôm chết anh phụ nữ cũng đi tới, cửa hàng bên trong cỗ quan tài kia cũng bị lão bản mời người mang ra ngoài. Nói đùa cái gì, chơi ta đúng không? Dương Gian tâm nháy mắt liền lạnh một nửa, đường đều bị quỷ chắn chết rồi, bốn phương tám hướng đều có quỷ tới gần. Cách chương.